Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459. Một câu phủ định. Tiến vào Thánh Viện đệ tử trung tuyệt đại bộ phận đều có gia thế bối cảnh. Cũng có bị du lịch trưởng lão từ nhỏ địa phương mang về tới thân cụ so cao thiên tư người. Hỏi chuyện người chính là người sau. Trình Trác cũng không thèm để ý đối phương thân phận. Cười giải thích nghi hoặc, kia nữ nhân là Mộ Dung gia này đồng lứa thiên tư xuất chúng nhất đích nữ. Cùng ta cùng thế hệ, năm đó là bị Hoàng Viện phá cách trúng tuyển, ngay sau đó hắn ánh mắt quét quét Ngô Thanh Thiền ba. Người ý có điều chỉ nói, Mộ Dung Kiều cũng là tam hạng thiên phú vì thật tốt thiên tài yêu nghiệt. Nàng là Hoàng Viện Hắc Cung thủ tịch đệ tử trung người xuất sắc, nguyên lai lai lịch của nàng như. Vậy bất phàm mà ni tên kia Thanh Phong đệ tử cười cười. Hai viện thiên tư nhất xuất chúng người phần lớn đều đến từ đứng đầu gia tộc thế lực. Này thực bình thường, Ngô Thanh Thiền nghe được Mộ Dung ra mấy chữ. Trong lòng suy đoán Mộ Dung Thanh cùng Mộ Dung Kiều quan hệ. Mộ Dung Thanh là Mộ Dung Kiều ruột thịt đệ đệ, chỉ là tinh thần lực thiên phú so sông ra, mặt khác lại đều không vào hắn tỷ tỷ. Bất quá hai tỷ đệ quan hệ không tồi, vừa thấy Ngô Thanh Thiền tự hỏi. Phong thần liền đoán được nàng tưởng vấn đề, truyền âm giải thích nghi hoặc, Ngô Thanh Thiền đối phong thần đầu đi một cái tràn đầy ý cười ánh mắt. Bệnh mỹ nhân thật đúng là thiện giải nhân ý, Cam Phong một người đệ tử nhìn Trình Trác hỏi. Sư huynh, lần này Hoàng Viện tới đệ tử chung có hai gã thân xuyên bạch y đệ tử. Bọn họ có phải hay không có cái gì lai lịch? Nếu không loại này cơ hội hẳn là không tới phiên các nàng mới là Hoàng Viện cùng Thánh Viện bồi. Dưỡng hình thức hoàn toàn bất đồng, cấp bậc phân hóa nghiêm trọng, Hắc Cung đệ tử đều sẽ bị cường điệu bồi dưỡng, Nhà Trắng đệ tử thân phận địa vị lại đều phải hơi kém hơn một chút. Thánh Viện tác càng đề xướng bằng thực lực cạnh tranh, Thất Phong chi gian đệ tử thân phận thượng lại không có ai thật muốn cao nhân nhất đẳng phân hóa. Kia hai gã đệ tử xác thật đều có chút lai lịch, Trình Trác am hiểu giao tế xã giao. Tin tức tự nhiên cũng là thực linh thông, tên kia lớn lên không tồi nữ tử kêu Lãnh Lăng Xương. Vốn dĩ hẳn là Lãnh gia đích nữ, nhưng lại không được sủng, bị Trì gia gia chủ phu nhân, cũng chính là nàng cô cô thu dưỡng lớn lên, ở Trì gia địa vị nhưng thật ra cung cấp với dòng chính, nàng từ nhỏ nhất am hiểu chính là bói. Toán đoán trước, mỗi lần chỉ cần ra tay đều sẽ ứng nghiệm, thậm chí so với Tạ gia cùng thế hệ tới còn càng tốt hơn. Bởi vậy cũng phi thường đến Trì gia coi trọng, nghe nói nhiệm vụ lần này rèn luyện chung cũng không có nàng danh ngạch, nhưng nàng lại làm một lần bói toán đoán trước, nói chuyện nội dung cụ thể không thể hiểu hết. Sau đó Hoàng Viện một vị lão tổ tự mình mở miệng đem sớm định ra kế hoạch một người đệ tử từ bỏ. Đổi thành nàng, nguyên lai là cái không được sủng ái. Nàng như vậy hành vi rõ ràng chính là từ người khác trong miệng đoạt thực a. Lam Viện một nữ tử hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên đối Lãnh Lăng Xương loại này hành vi không phải thực thích. Thánh Viện đệ tử hành sự phần lớn đều tương đối quang minh lỗi lạc. Này cùng trong viện không khí, Thánh Viện cao tầng bồi dưỡng mật không thể phân. Bởi vậy đối với loại này sau lưng thọc dao nhỏ đều có loại phản cảm mà ni, tuy rằng nàng ở Lãnh gia không được sủng ái, nhưng ở Trì gia lại nghe nói rất được sủng, các ngươi vẫn là không cần khinh thường nàng, Trình Trác nhắc nhở một câu. Sau đó nhìn Trì Mặc Nhiễm cười nói, ở điểm này, Trì sư đệ hẳn là càng vì hiểu biết nghe hắn nói như vậy. Đang ngồi đệ tử cũng kinh giác phản ứng lại đây. Lãnh Lăng Xương chính là vị này biểu muội, đặc biệt là tên kia Lam Viện nữ tử còn có chút lo lắng để phòng trộm ngắm ngắm Trì Mặc Nhiễm. Sợ hắn không cao hứng, tuy rằng nàng cũng không cảm thấy chính mình có sai. Trì Mặc Nhiễm lạnh lùng trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình. Nhàn nhạt mở miệng, chỉ là Trì gia một cái dưỡng nữ mà thôi. Ta cùng nàng cũng không quen biết, một câu liền phủ định Lãnh Lăng Xương thân phận. Càng nói ra bọn họ quan hệ cũng không tốt, làm đang ngồi đệ tử các có cân nhắc, bất quá đồng thời đều đem Lãnh Lăng Xương hoa vì bên cạnh nhân vật. Hết chương.